Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 479 Vận Rủi Nguyền Rùa, chương 479 Chiến Thư, đều là thất giai ta sẽ sợ các ngươi. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trong tay Chiến Thư cười lạnh nói, tại đây hai cái con khỉ nhảy nhót. Lung tung thời điểm, hắn đã nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên tới thất giai. Hai người kia muốn cướp đi thủ tịch sinh, sau khi thất bại trả giá đại giới đủ để cho bọn họ dùng một lần bồi đến phá sản, đi ra ký túc xá. Nguyên Tiêu thấy được chờ ở ngoài cửa hai cái người khiêu chiến, chung quanh không có mặt khác tân. Sinh, hiển nhiên những người này cũng rõ ràng, mặc kệ duy trì nào một bên đều có nhất định nguy hiểm. Dù cho là một nửa tân sinh liên danh đồng ý thư đều là nạc danh. Bọn họ cũng lo lắng vạn nhất hai người kia thất bại Nguyên Tiêu sẽ chèn ép bọn họ, các ngươi ai? Trước tới, Nguyên Tiêu trực tiếp hỏi, ta trước, Lý Hồng Vân cùng Leviathan chăm miệng một lời nói. Nói xong mới cao mày cho nhau đánh giá. Hai người đồng thời khiêu chiến thủ tịch sinh. Này đại biểu cho bọn họ hai người trước hết cần bên trong phân ra thắng bại. Chính là bọn họ hai cái một khi đấu võ mặc kệ thắng bại đều sẽ tổn thất không ít át chủ bài, ta có. Cái đề nghị, các ngươi hai cái ném xúc xác, ai điểm số đại ai khiêu chiến ta, người thua cũng chỉ có thể chờ một chút, một tháng sau lại một lần nữa khiêu chiến tân thủ tịch sinh. Này hẳn là nhất công bằng cách là mơ siêu, Nguyên Tiêu đề nghị nói, ta không ý kiến. Hai người không chút do dự nói, đầu xúc xác thua. Tuy rằng một tháng sau mới có thể lại lần nữa khiêu chiến nhưng là bảo lưu lại át chủ bài, thắng. Toàn lực hạ cướp đi thủ tịch sinh cơ hội mới càng lớn, một khi đoạt đến thủ tịch sinh. Dù cho cùng Nguyên Tiêu trong chiến đấu tổn thất các loại át chủ bài. Nhưng là một tháng giảm sóc thời gian, đủ để cho bọn họ bằng vào thủ tịch sinh thân phận từ sau lưng gia tộc được đến càng nhiều tài. Nguyên duy trì bổ sung hao tổn át chủ bài, kia hào. Công bằng khởi kiến xúc sắc ta tới cung cấp Nguyên Tiêu cười nói, một cái 20 mặt bình phàm vô. Kỳ xúc sắc, niết ở hắn đầu ngón tay đưa cho Lý Hồng Vân, Lý Hồng Vân. Tên này không phải bạch khởi, hắn chức nghiệp thiên phú kỹ năng nghe nói liền cùng may mắn có quan hệ. Trời sinh liền so những người khác vận khí tốt rất nhiều. Lúc này mới có thể một đường xuôi gió xuôi nước đi đến hôm nay loại tình trạng này, Lý Hồng Vân tiếp. Nhận nguy hiểm xúc xác, khẽ nhíu mày các loại kiểm tra đo lường thủ đoạn đều dùng ra tới, cái này xúc xác cho hắn thực không? Thoải mái cảm giác, chính là hắn càng thêm tự tin chính mình thủ đoạn, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là chỉ là tâm lý vấn đề. Hắn vẫn là quá khẩn trương thủ tịch sinh vị trí. Không nghĩ tới kiểm tra không ra dị thường hoàn toàn là bởi vì mặt trên thời gian điệp lực. Lượng như thế nào ném mạnh? Lý Hồng Vân hỏi, hắn nhưng không tin là đơn giản ném mạnh xúc xác. Một người bình thường đều có thể thông qua huấn luyện tinh thông chơi xúc xác. Huống chi bọn họ hai cái thất giai chức nghiệp giả còn không phải tưởng ném vài giờ liền vài. Giờ, đây là một quả nguyền rủa xúc xác Nguyên Tiêu gật gật đầu giải thích nói. Bất luận cái gì khống chế thủ đoạn đều không có tác dụng. Muốn ném ra tốt điểm số chỉ có thể bằng vào vận khí. Nhắc nhở các ngươi một câu ném ra càng cao điểm số nguyền rủa liền càng cường. Điểm này các ngươi muốn nắm chắc hảo, Lý Hồng Vân trầm mặc. Cái này Nguyên Tiêu quả nhiên không có hảo ý, ném xúc sắc thắng sẽ dính lên nguyền rủa. Nhưng là thua liền sẽ mất đi lúc này đây đối chiến cơ sẽ, nhưng là không đáp ứng Nguyên Tiêu đề nghị. Hắn nhất định phải cùng Leviathan đua cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó thắng được thủ tịch sinh cơ hội tất nhiên rơi chậm lại càng nhiều. Ngược lại là trên người nguyền rủa điểm này không phải không có biện pháp giải quyết nguy hiểm xúc. Sắc rời tay, rơi trên mặt đất thượng không ngừng lăn lộn, xúc sắc rốt cuộc ngừng lại. Một cái đỏ tươi con số 20 phi thường chói mắt. Một cổ từ đáy lòng dâng lên hàn ý làm Lý Hồng Vân một trận tâm sợ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình làm một kiện tuyệt đối không nên làm sự tình, 20 điểm mơ siêu. Đỉnh điểm số ngươi thắng định rồi. Chúng ta ngày mai chủ giáo khu đấu trường thấy, Nguyên Tiêu nhặt lên nguy hiểm xúc sắc xoay người. Đi vào ký túc xá, Leviathan thực ảo não. Vì cái gì chính mình không có trước vẫn xúc sắc? Lý Hồng Vân giành trước một bước ném gia đình điểm số. Hắn liền lựa chọn đường sống đều không có đã thất bại. Chỉ có thể dầu dĩ không vui hướng đi chính mình tân sinh ký túc xá, còn không đợi đi đến. Lại kinh hãi phát hiện truyền tống trận bùng nổ dị thường không gian dao động, Lý Hồng Vân biết thân. Chịu nguyền rùa, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm chủ nhiệm lớp lôi rượu ma hỗ trợ giải quyết vấn đề. Lại không nghĩ rằng mới vừa một mở ra truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng căn bản không có truyền tống đến chủ giáo khu. Mở to mắt đã đi vào một cái quỷ dị địa phương, chung quanh một mảnh ảm đạm hồng quang không có bất. Luận cái gì năng lượng hơi thở, nhưng là lại có vô cùng vô tận dòi bọ ở mấp máy, truyền tống ra vấn đề. Này rốt cuộc là cái gì gặp quỷ nguyên rùa? Lý Hồng mây trôi cấp bại hoại lấy ra một chương kim sắc tranh cuộn. Phong tiên bảng, đây là tiên đạo văn minh trấn áp tộc đàn khí vận trí bảo. Có được cùng thiên vận tháp cơ hồ cung cấp hiệu quả. Mặt trên ghi lại tiên đạo văn minh hết thảy chính, ma, Phật, yêu từ từ bất đồng tu luyện hệ thống sở hữu đặc thù chức nghiệp giả kim sắc quang mang tản ra. Hắn đã thoát ly cái này địa phương quỷ quái phản hồi tân sinh phù đảo chỉ là người truyền tống đã. Trở lại, nhưng là đôi mắt nhìn về phía chung quanh lại đều bao phủ một tầng hồng quang. Tại đây hồng quang chung từng điều dòi bọ không ngừng phân liệt bỏ hướng hắn. Dù cho là cổ hoàng kính đều vô pháp ngăn cản này đó quỷ dị dòi bọ chui vào trong thân thể hắn, mang. Theo trong lòng kinh sợ, Lý Hồng Vân liều mạng mà chạy hướng truyền tống trận, lúc này đây không có ra ngoài ý muốn. Nguy hiểm xúc sắc thêm vào cho hắn vận rủi đã tiêu tán. Có đôi khi vận rủi mang đến không chỉ là tử vong. Còn có rất nhiều so tử vong càng thêm phiền toái đồ vật. Đương nhiên phong tiên bảng trấn áp khí vận năng lực cũng cứu hắn một mạng, Leviathan trợn mắt nhìn. Lý Hồng Vân lần thứ hai bước lên truyền tống trận, lúc này đây lại không có phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là ngày hôm sau. Hắn phát hiện Nguyên Tiêu căn bản không có nghênh chiến, Lý Hồng Vân càng là căn bản không có xuất hiện, nhiều phiên hỏi thăm hạ. Từ tiên đạo văn minh mặt khác cổ tiên trong miệng biết được. Lý Hồng Vân xông vào sinh hóa văn minh một cái thần linh thần quốc. Tuy rằng mượn dùng phong tiên bảng chạy thoát trở về, nhưng là đang lẩn trốn hồi trong nháy mắt lại dính vào khủng bố virus, đừng nói khiêu chiến thủ tịch. Sinh, không có mấy tháng thời gian mệnh đều đừng nghĩ giữ được, chỉ là hơi tưởng tượng. Leviathan liền hoài nghi đến Nguyên Tiêu trước một ngày cung cấp xúc sắc mặt trên. Một cái cùng hắn gần như ngang nhau cường giả. Thế nhưng bị nho nhỏ một cái xúc sắc lộng tới hiện tại loại này kết cục. Chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền tâm sinh hàn ý, do dự mấy ngày. Leviathan cũng chưa hạ quyết tâm tới cửa khiêu chiến, nhưng chính là mấy ngày nay trì hoãn. Năm vị các đại văn minh chủ nhiệm lớp lại ở cùng một ngày đến thăm tân sinh phù đào. Mà bọn họ ý đồ đến lại là mỗi một lần tân sinh đều có thể hưởng thụ đến một loại độc nhất vô nhị. Chỗ tốt đá quý biển cát, thừa thải các loại phụ ma đá quý bí cảnh, mỗi năm tùy cơ xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục bất. Luận cái gì một mảnh khu vực, đối với các đại văn minh tới nói chỉ có thể chạm vào vận khí. Nhưng là đối với học viện thần tích tới nói, chỉ cần tỏa định đá quý biển cát xuất hiện vị trí, là có thể thông qua vạn giới sơn trực tiếp đến đá quý biển cát làm một cái bí cảnh. Trời sinh bài xích đồng thau trở lên lực lượng tiến vào chỉ có gần nhất mấy giới tân sinh mới dừng. Lại ở đồng thau dưới, bọn họ mỗi một năm đều là thăm dò đá quý biển cát chủ lực. Đồng thời đây cũng là tân sinh ít có tư cách có thể tiếp xúc chân quý bí cảnh. Lúc này đưa ra thủ tịch sinh khiêu chiến căn bản là tự tìm phiền toái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.